Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt Báo, chương 959. Thương lượng, 1. Chủ nhân, ngươi đã trở lại. Mạc cười cái thứ nhất đi tới Ninh Hoan Tâm bên người. Nàng như cụ ăn mặc màu xanh biếc váy dài, nhưng là trên người hơi thở lại nồng đậm cường đại rồi không ít. Một bên Mạc Vũ Thoạt nhìn sắc mặt cũng không tồi, xem ra Cố gia tu luyện thất thật là hảo địa phương. Mấy ngày không thấy, có hay không tưởng ta? Ninh Hoan Tâm hướng về phía hai người mỉm cười mở miệng. Tưởng, đương nhiên suy nghĩ, Mạc cười hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười. Chủ nhân, Thu Hàm tỷ dạy ta rất lợi hại công pháp. Về sau ta là có thể giúp ngươi đối phó địch nhân. Hảo, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Vừa lúc ta có chuyện cùng các ngươi nói. Ninh Hoan Tâm đem chính mình tính toán tham gia huyền môn đại tái sự tình nói cho Mạc Vũ cùng Mạc cười. Lấy Mạc Vũ thân phận tự nhiên không thể tham gia huyền môn tân nhân đại tái, nhưng là Mạc cười lại có thể. Bởi vì Mạc cười là Ninh Hoan Tâm khế ước quỷ phó. Ta nếu dự thi, có thể mang theo Mạc cười ngươi cùng đi. Cho nên gần nhất chúng ta đều phải hảo hảo tu luyện ân. Ta đã biết chủ nhân. Mạc cười dùng sức gật gật đầu. Chủ nhân ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt. Hoan Tâm, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Không cần cùng các ngươi ra tưởng lệ hành thương lượng một chút sao? Lâm Thu Hàm lúc này đột nhiên hỏi một câu. Nàng là biết tưởng lệ hành thân phận. Kỳ thật Lâm Thu Hàm rất hiếu kỳ. Lấy tưởng lệ hành thân phận đừng nói cái gì thông suốt đan. Chính là tiên giới tiên đan. Hắn cũng nên có thể bắt được. Căn bản không cần làm Ninh Hoan Tâm lớn như vậy phí hoảng hốt. Nghe được Lâm Thu Hàm nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Ân, chuyện này ta là muốn cùng A Hành thương lượng một chút. Bất quá ta biết hắn nhất định sẽ đồng ý, tưởng lệ hành luôn luôn sẽ không can thiệp Ninh Hoan Tâm. Cá nhân sinh hoạt, hơn nữa, vô luận nàng làm chuyện gì, làm cái gì quyết định. Hắn đều sẽ đứng ở nàng bên này, vô điều kiện duy trì nàng. Ninh Hoan Tâm đối chính mình nam nhân luôn luôn có như vậy tự tin. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm nhắc tới khởi tưởng lệ hành liền vẻ mặt tôn nhu, cho đã mắt tỏa ánh sáng. Lâm Thu Hàm cảm thấy thực hâm mộ, thật tốt, Hoan Tâm thật hạnh phúc. Nàng cũng vì nàng cảm thấy cao hứng. Vậy được rồi. Hoan Tâm ngươi hảo hảo chuẩn bị, Mạc cười bên này liền giao cho ta. Ninh Hoan Tâm cũng không có ở Cố gia ngốc quá dài thời gian. Mạc Vũ cùng Mạc cười cũng như cũ lưu tại Cố gia tiếp tục tu luyện. Rời đi Ngọc Hải Sơn thời điểm, là Cố gia phái người lái xe đem Ninh Hoan Tâm đưa về đến thành phố. Ninh Hoan Tâm ở trên đường đã cấp tưởng lệ hành đã phát tin tức. Nói cho chính hắn đã trở lại. Hỏi hắn có hay không thời gian lại đây. Chính mình có rất chuyện quan trọng cùng hắn nói. Mấy ngày nay tưởng lệ hành bên kia vẫn luôn không có gì tin tức. Ninh Hoan Tâm biết hắn ở vội. Tuy rằng không biết là vội cái gì, nhưng là nàng không nghĩ quá độ quấy rầy hắn. Cho nên Ninh Hoan Tâm chỉ là đã phát tin tức. Hy vọng tưởng lệ hành nhàn rỗi thời điểm có thể nhìn đến hồi phục chính mình liền hảo. Ai biết, chờ nàng trở lại chung cư thời điểm, vừa vào cửa, liền thấy được cái kia hình bóng quen thuộc. Tưởng lệ hành đang ngồi ở trên sofa, nghe được mở cửa thanh, lập tức mỉm cười nhìn cửa, cùng Ninh Hoan Tâm bốn mắt nhìn nhau. A Hành! Ninh Hoan Tâm kinh hỉ kêu ra tiếng tới. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Khi nào trở về? Sáng nay vừa trở về, tưởng lệ hành đứng dậy. ba bước hai bước đi tới Ninh Hoan Tâm trước người, dùng sức ôm lấy nàng. Tưởng ta không, tưởng. Ninh Hoan Tâm cúi đầu, dựa vào Tưởng Lệ Hành ngực, thấp thấp trả lời một câu, đại điểm thanh, ta nghe không được. Tưởng Lệ Hành vừa nói, một bên dùng tay nâng lên Ninh Hoan Tâm cằm. Ngươi còn có nhớ hay không ta lần trước cùng ngươi đã nói, trở lại Yến Kinh, muốn thu điểm lợi tức, ngoặc kép, hết chương.